Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là Mang Thai. Ở phần trước thì chúng ta đã thấy đấy là cái phó bản bang phái do Linh Cảnh tạo ra cho bang phái người chết trở về của Trương Nguyên Thanh. Tưởng là đơn giản nhưng mà lại cực kỳ khó, thậm chí là còn khó hơn cả phó bản cấp S của Linh Cảnh Hành Giả. Thiếu chút nữa thì bọn họ đã bị đoàn diệt mấy lần, một lần thì bị biến thành lợn, nhưng mà quá trình này cũng hết sức là thú vị. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem cái hành trình trong phó bản bang phái của Mặc Tông Cơ Quan Thành này sẽ diễn ra những cái câu chuyện như thế nào các bạn nhé. Mọi người yên lặng rời đi, chỉ lưu lại Thiên Hạ Quy Hỏa lâm vào trầm ngâm. Cứ như vậy, bọn họ tiếp tục bôn ba trong hành lang rộng rãi, khi thì xuống dưới, khi thì lên trên. Hốc tường của ánh nến lay động, đỉnh đầu không phải vách đá mà bọc bằng một tầng trần nhà bằng gỗ. Cứ cách 10 mét thì có một cái ống khói, có gió rất nhỏ từ lỗ khí ùa vào. Đi hơn 10 phút, anh gà đỏ bỗng nhiên tra sát cánh tay mà nói: sao đột nhiên trở lạnh rồi, là ảo giác của tôi sao? Cũng không phải chỉ có hắn cảm thấy lạnh mà những người khác cũng cảm giác được khí lạnh di động trong không khí, từng tia từng luồng chui vào lỗ chân lông. Không phải ảo giác mà là âm khí, Tôn Miễu Miễu nói. Phía trước âm khí rất nặng, cực kỳ nặng, so với âm khí ở đảo luyện thi của học viện Tần Phong còn nặng hơn nhiều. Không phải là đảo luyện thi mà là đảo tim gà, Triệu Thành Hoàng nói. Tôi quên mất, Tôn Miễu Miễu thẻ lưỡi ra. Thẻ đầu lưỡi cái gì chứ, ghê tởm, Trương Nguyên Thành dẫn đầu cười nhạo. Cậu lặp lại mới ghê tởm đó. Ồ, sao cô không dũi vào mông tôi nữa? Cậu thấy hai người còn có rảnh rỗi để thoải mái đấu võ mồm, bọn quan nhã bỗng nhiên không hoảng nữa. Đội ngũ này có cả thảy ba vị tinh quan, họ không sợ nhất chính là âm vật. Tiếp tục tiến lên, trong hành lang thổi tới ngọn gió âm u lạnh lẽo, độ ẩm không khí đã tăng lên, ánh sáng cũng càng lúc càng sáng. Đi vài phút nữa, mọi người đã thấy cửa ra, ánh mặt trời mỏng manh từ cửa hành lang chiếu vào. Ngoài hành lang là một hẻm núi, vách đá đen sì, cao ngất, cắm những cây cọc gỗ song song. Trên cọc gỗ đặt ngang những quan tài mục nát, phóng mắt nhìn tới ước chừng có hơn 100 cái. Bùn đất của hẻm núi có màu nâu đen, không mọc một ngọn cỏ. Ánh mặt trời chiếu vào hẻm núi, lại không cảm thụ được bất cứ nhiệt độ gì, ánh sáng thì cũng là trắng xóa. Cửa hành lang dựng hai tấm bia, một tấm viết tiết táng, một tấm viết là tiết táng thượng hiền, một tấm khác lại viễn là thu thập cựu Sơn Hà, có nghĩa là thu thập sông núi cũ. Đến rồi đây, Trương Nguyên Thanh dừng bước, vẻ mặt có chút ngưng trọng. Tôn Miễu Miễu và Triệu Thành Hoàng cũng lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Ở trong mắt của ba vị tinh quan, trong hẻm núi âm khí tràn ngập, che lấp cả ánh mặt trời, đập vào mắt đều là oán linh cả. Nam nữ già trẻ đều có, có quân kim mặc khôi giáp, cũng có đệ tử mang trang phục của Mặc Tông. Có cái thì mất đầu, có cái thất khiếu đổ máu, có cái vẻ mặt căm hận, có cái thì bi ai khóc than. Nhưng ở lúc mọi người đến hẻm núi, các oán linh bay ra giữa không trung, lượn lờ trên mặt đất kia, đồng loạt nhìn lại. Từng đôi mắt trắng dã dọa người, lạnh lùng chăm chú nhìn họ. Người bình thường thấy một màn như vậy, tất nhiên sẽ bị dọa cho mất vía. Dù là linh cảnh hành giả thì trong lòng cũng là phát lạnh. Cũng may, trừ ba vị tinh quan thì người khác đều không nhìn thấy cảnh này. Bọn họ còn đang đánh giá quan tài trên vách đá cùng với tấm bia. Hà Hầu Ngạo Thiên theo thường lệ phổ cập khoa học cho mọi người. Tiết táng chính là phản đối việc lãng phí thời gian và tài phú ở trên thân thể người chết. Thượng hiền chính là không phân biệt sang hèn, chỉ cần có tài là đề cử. Tiểu viên khẽ gật đầu. Tiết táng ở một tầng hàm nghĩa khác chính là lợi dụng phế vật, mang người chết đi luyện thành âm vật, dùng để trấn thủ cửa ải. Thượng hiền chỉ cần có tài là đề cử, là mặc dù kẻ địch cũng có thể là đồng bạn, sử dụng nó để chiến đấu cho mình. Hà Hầu Ngạo Thiên cả kinh, vỗ tay tán thưởng. Lý giải ở cấp sĩ nghiệp. Nói xong, trong hẻm núi nổi lên một trận gió âm mãnh liệt, thổi phương sĩ cơ thể yếu ớt này run rẩy một trận. Tôn Miễu Miễu cao giọng cảnh báo kêu lên: lui về phía sau, tất cả lui về phía sau, oán linh đột kích. Oán linh giống như thủy triều dập trời dập đất mà lao tới. Tôn Miễu Miễu và Triệu Thành Hoàng bước lên hai bước, đứng song song với Trương Nguyên Thanh. Trong hốc mắt của ba vị tinh quan xuất hiện năng lượng tối đen dinh dính, thi triển ra kỹ năng phệ linh. Đại quân oán linh tới như thủy triều đồng loạt khựng lại một trận, xuất hiện sự rối loạn. Thần dạ du của áp chế đối với hoán linh đã tạo ra tác dụng. Nếu chiêu hồn phiên mang vào được thì tốt rồi, nhưng thứ này đều là quân lính của tôi. Tôn Miễu Miễu tỏ ra tiếc nuối. Thừa dịp đại quân oán linh bị áp chế trong ngắn ngủi, cô nâng tay chộp vào hư không, chộp ra một cái đạo bào màu vàng, răng kín vết máu và vẽ đầy linh lục. Cô hướng đạo bào thổi ra một hơi, sau đó tung nó lên cao mà hô, thu. Đạo bào bỗng dưng được trải ra, sinh ra một cái vòng xoáy bằng âm khí. Các oán linh gào thét chói tai rồi hóa thành làn khói, theo tiết tấu của vòng xoáy bị hút vào trong đạo bào. Đạo cụ thật mạnh, Trương Nguyên Thanh hâm mộ một phen. Đạo bào này rõ ràng là một món đạo cụ cực phẩm, tầng cấp cùng với phẩm chất đều không phải là Tôn Miếu Miếu ở cấp 4 có thể có được. Nguồn gốc duy nhất chính là phúc trạch của môn phái hoặc là trưởng bối. Có một môn phái thần dạ du làm chỗ dựa thật đúng là tốt, không giống như hắn tiến vào phó bản chuyên thuộc về thần dạ du mà tổng cộng chỉ có vài cái như vậy, nên đạt được đạo cụ nghề nghiệp của mình là rất hữu hạn. Ở trong ô vật phẩm tất cả đều là hàng rẻ tiền loè loẹt của các nghề nghiệp lớn. Đột nhiên chỗ cao trên hẻm núi truyền đến tiếng hét chói tai thê lương, đầu óc của mọi người trong hành lang chấn động giống như bị người ta gõ một côn vào đầu, xoàng mũi chảy ra chất lỏng ấm áp, đầu óc mê muội một phen. Răng rắc, đột nhiên Trương Nguyên Thanh nghe thấy tiếng xương gãy thành thúy, quay đầu nhìn, cái đầu của Tôn Miếu Miếu bị vặn ra phía sau, da thịt trên cổ bởi vì tính bền không đủ mà bị xé rách, chảy ra một loạt máu tươi, hốc mắt của cô chảy ra huyết lệ, vẻ mặt đọng lại cứng ngắc. Đạo bào mất đi sự thao túng của chủ nhân, nhẹ nhàng rơi xuống. Ở trong tầm nhìn của Trương Nguyên Thanh có một người mặc áo bào màu đen, oán linh tóc tai bù xù nhập vào Tôn Miếu Miếu, lấy phương thức đơn giản nhất, hiệu suất cao nhất để làm cô bị trọng thương. Răng rắc, đầu gối khuỷu tay của Tôn Miếu Miếu liên tục vặn thành như cái quẩy, mà Triệu Thành Hoàng cùng các đồng đội phía sau còn đang mờ mịt, chưa ai có thể cứu cô. Miếu Miếu, Trương Nguyên Thanh biến sắc hẳn, cái đạch, oán linh huyễn thuật sư. Hắn buột mồm nói tục, trong hốc mắt lần nữa toát ra màu đen, đưa tay kẹp chặt cổ Tôn Miếu Miếu, bắt lấy oán linh ở bên trong. Bởi vì có thuần dương tẩy thân lục để hộ thể, cho nên hắn chịu tổn thương là nhẹ nhất, tạo thành mê muội cũng rất là nhỏ bé, hầu như chỉ trong nháy mắt là khôi phục bình thường, bởi vậy mới có thể vươn tay là giúp đỡ. Vừa chạm đến oán linh trong cơ thể Tôn Miếu Miếu, Trương Nguyên Thanh liền ý thức được đây là một oán linh cấp bậc cao, thánh giả đỉnh phong, so với hắn còn cao hơn một cột giá trị kinh nghiệm. Cảm nhận được sự áp chế đến từ tinh quan cùng cấp bậc, tinh thần lực của oán linh bành trướng, muốn thi triển một lần tinh thần đả kích nữa. Nhưng mà từ đỉnh đầu Trương Nguyên Thanh lại bay ra một y xuyên mỹ xinh đẹp, trong con ngươi nhộn nhạo một vòng xoáy thâm thúy, mộng cảnh. Lực đạo phản kháng của oán linh trong cơ thể Tôn Miếu Miếu càng lúc càng yếu, dần dần tiến vào mộng cảnh. Bắt lấy cơ hội mà y xuyên mỹ tạo ra, lòng bàn tay Trương Nguyên Thanh ngưng tụ ra hào quang màu vàng óng mỏng manh, ra sức kéo ra ngoài. Quán linh tóc tai bù xù, mặc áo bào màu đen bị lôi ra. Ngay sau đó hào quang màu vàng óng ngưng tụ thành một cây trường mâu mỏng, mảnh khảnh, nhắm ngay vào quán linh mà phóng tới. Xoèn xoẹt. Hào quang màu vàng óng xuyên thủng thân thể hư ảo của quán linh, bốc lên một mảng lớn những làn khói. Y xuyên mỹ ném xong trường mâu, Trương Nguyên Thanh lập tức hô to. Y xuyên mỹ và chủ nhân tâm ý tương thông, không chút do dự vươn ra cái cổ trắng như tiết, hướng quán linh phát động công kích tinh thần đả kích. Cũng một giây sau, oán linh vang lên tiếng thét chói tai rồi im bặt, nó ôm đầu đau khổ kêu rên. Lúc này Triệu Thành Hoàng từ trong tinh thần đả kích khôi phục lại, không nói hai lời, từ ô vật phẩm lấy ra một sấp phong linh phù ném ra ngoài. Phong linh phù bắn ra bám ở trên người oán linh, giống như cái bàn ủi nung đỏ đập vào người tuyết vậy, làm bốc lên từng lượng lớn khói đen. Quan Nhã từ phía sau hai người lao ra, nhanh như rồng bơi nhảy lên cao, hướng về oán linh chém một phát. Sát khí của kiếm khách đối với oán linh có sức sát thương tương đối cao, mà thuật quan sát của cô có thể mơ hồ cảm ứng được vị trí của oán linh. Liên tiếp gặp phải công kích, khí tức của oán linh trượt dốc nghiêm trọng, từ cấp 6 đỉnh phong ngã xuống sơ kỳ. Nó xông lên, hướng về vách đá cao ngất mà chạy trốn, vừa phát ra tiếng thét chói tai, tinh thần đả kích. Oán linh may mắn còn tồn tại trong hẻm núi, theo nó hướng lên trên mà bay đi, như thiêu thân lao đầu vào lửa, dung nhập vào cơ thể của oán linh áo bào đen. Nó cắn nuốt oán linh để làm lớn mạnh bản thân, một lần nữa phát ra tiếng thét chói tai, lần này thì không phải tinh thần đả kích mà là triệu hồi. Hơn trăm cái quan tài đặt ngang trên vách đá, đồng thời xốc nắp quan tài. Cảnh nắp quan tài từ trên cao ầm ầm rơi xuống như mưa, trông cực kỳ đồ sộ. Trong quan tài từng âm thi thối rữa xấu xí ngồi dậy, răng rắc xoay đầu, nhìn về tiểu đội ở phía dưới. Được lắm, tất cả đều là âm thi phẩm chất cao. Trương Nguyên Thanh chặc chặc liên thanh, thực là giàu có. Thân là tinh quan, căn cứ vào khí tức có thể phán đoán phẩm chất của những âm thi này. siêu phàm cảnh chiếm đa số, nhưng mà phẩm chất thánh giả cũng không thiếu. Mà đối mặt với âm thi, thần dạ du không có năng lực áp chế mang tính trời sinh, chấn thi phù trái lại là hữu dụng, nhưng mà đại quân âm thi số lượng khổng lồ như thế, vẽ bùa hiển nhiên không phải là cử chỉ sáng suốt, còn không bằng dùng công kích vật lý mà đánh tan. Trở thành hoàng cảm thấy khó giải quyết, trầm giọng nói, nghiêm túc một chút, kế tiếp sẽ có trận khổ chiến rồi. Hơn trăm âm thi cộng thêm một con oán linh cấp 6 làm chủ trận, cho dù cường đại như là tiểu đội người chết này thì cũng là một trận khổ chiến. Ở trong lĩnh vực của tôi, sao có khả năng để nó kiêu ngạo chứ? Trương Nguyên Thanh nâng tay chộp một cái, một cái đầu trẻ sơ sinh xuất hiện trong lòng bàn tay. Bộ dáng đứa trẻ sơ sinh cực kỳ đáng yêu, hai má mũm mĩm, da thịt trắng nõn như sữa, lông mi thật dài đan xen vào nhau tựa như đang ngủ say. Nếu không phải là chỉ có một cái đầu, thì nó sẽ là một baby khiến người ta yêu quý. Ôi cái đạch! Anh Gà Đỏ và Hạ Hồ Ngạo Thiên đồng thời kinh hô, cũng theo bản năng ôm bụng của mình. Cậu, con mẹ nó, sao lại mang theo thứ này tới? Anh Gà Đỏ vẻ mặt khẩn trương chậm rãi lui về phía sau, cùng lui về còn có Hạ Hầu Ngạo Thiên nữa. Quan Nhã khẽ nhíu đuôi lông mày, biết đây là thánh anh của Tạ gia, có thể khiến Hoàng Hoa Khê Nữ và Đại Khuê Nam thể nghiệm tư vị mang thai. Làm sao vậy? Rio Asano thấy hai người đột nhiên khẩn trương, hơn nữa lộ ra vẻ mặt sợ hãi, thì liền tò mò hỏi một câu. Anh Gà Đỏ liếc cô một cái. Em còn chưa có bạn trai nhỉ? Chưa từng sinh con. Rio Asano vừa xấu hổ vừa tức, thầm nhủ người này một chút lễ phép cũng không có, sao có thể mạo phạm thiếu nữ tuổi 18 như vậy? Anh Gà Đỏ hừ hừ nói, thứ đồ chơi đó gọi là thánh anh, tiếng khóc sẽ làm người ta mang thai. Vù! Rio Asano, tiểu viên, ngân giao quận chúa, thiên hạ quy hỏa tranh nhau lui về phía sau. Cảm ứng được hình ảnh phía sau, Trương Nguyên Thanh nhếch khóe miệng lên. Không muốn mang thai con của tôi thì bịt tai vào, lui về hành lang. Kế tiếp sẽ là thời gian quỷ sinh con. Nói xong hắn liền đạch Thánh Anh lên bả vai. Cổ của Thánh Anh sinh ra mạch máu, cùng với những sợi dây thần kinh nối tiếp với máu thịt ở bả vai hắn. Nó bởi vậy mà đạt được sinh cơ, đôi mắt nhắm chặt cũng mở ra. Đôi mắt của đứa trẻ sơ sinh trong suốt hồn nhiên, ngập nước nhìn chăm chăm vào đại quân âm thi, cái miệng nhỏ nhắn mở ra, oà oà khóc lên. Tiếng khóc non nớt to rõ quanh quẩn ở hẻm núi, quanh quẩn trong hành lang. Đám người tiểu viên đang hướng chỗ sâu trong hành lang chạy trốn, không tránh khỏi nghe được tiếng khóc của trẻ con. Một giây sau, bụng của bọn họ hơi nhô lên, cũng ở trong vài giây đã chuyển đến thai động, phát ra tiếng trẻ con khóc chói tai. Nguyên Thủy Thiên Tôn, cậu con mẹ nó không thể đợi thêm một lát sau. Hà Hầu Ngạo Thiên vịn vào vách tường hành lang mà nhảy cẫng lên mắng. Sao có thể để cho Đường Đường là nhân vật chính, ở trước mặt công chúng mà mang thai, tôi không cần đến mặt mũi hay sao? Vừa mắng xong hắn liền dựa vào tường ôm cái bụng càng lúc càng lớn, phát ra tiếng rên rỉ đau đớn. Tiểu viên một tay vịn tường, một tay ôm bụng, khóe miệng hơi run rẩy. Cô chưa bao giờ nghĩ tới là có một ngày sẽ lấy phương thức như vậy để thể nghiệm cảm giác mang thai. Người khởi xướng còn là Nguyên Thủy Thiên Tôn nữa. Quan Nhã vốn là cõng Tôn Miễu Miễu chạy trốn, Tôn Miễu Miễu bị vết thương chí mạng, tự lành cũng cần chút thời gian nên vô lực hành động. Nhưng tiếng khóc vừa tối, cô liền ốc còn không mang nổi mình ốc, ôm cái bụng tròn như quả bóng tựa lưng vào vách đá, đau tới mức khuôn mặt xinh đẹp trắng bệch, lông mày cũng nhíu lại. Tôi mang thai rồi, biến thái, Nguyên Thủy Thiên Tôn đại biến thái. Rio Asano chống đau cúi đầu nhìn bụng, bộ dáng chuẩn bị khóc tới nơi. Cô đã thừa nhận nỗi đau mang thai ở cái tuổi không nên có. So sánh với phụ nữ, thì Thiên Hạ Quy Hỏa và Triệu Thành Hoàng lần đầu thể nghiệm tư vị mang thai, quả thực là tâm tính bùng nổ. Tam quan trai thẳng đã bị chịu chấn động mãnh liệt. Hai người sắc mặt xanh mét, bộ dạng muốn chửi má nó, nhưng mà đứa nhỏ trong bụng lại quá quậy, bây giờ chỉ muốn tựa lưng vào tường để mà nghỉ ngơi. Chỉ có anh Gà Đỏ là quật cường vịn vào vách tường lảo đảo bước vội, thấy các đồng đội còn chưa đi theo, liền quay đầu quát. Đừng có dừng lại, đi mau, đứa nhỏ trong bụng sẽ cướp đi linh lực và kỹ năng của các người. Không muốn rớt cấp thì mau đi theo tôi, rời xa tiếng khóc sẽ không sao. Lúc này bụng của các thành viên tiểu đội đã tiếp cận với thai phụ 6 tháng. Mặt ngoài cái bụng nổi lên bàn tay nhỏ bé của trẻ sơ sinh, thai nhi trong bụng tựa như muốn phá bụng mà ra. Linh lực và thể lực bắt đầu trôi đi, kỹ năng giai đoạn siêu phàm cũng từ trong gen của bọn họ bóc ra, chuyển rời đến thân của thai nhi. Mọi người cảm nhận được biến hóa của mình trong lòng trầm xuống, cố nén lục phủ ngũ tạng đang đau đớn điên đảo, tựa vào vách tường, lảo đảo tiến lên. Đi được vài bước, Quan Nhã bỗng nhớ tới Tôn Miễu Miễu còn đang nằm vật tại chỗ, vội vàng dừng bước, tái nhợt kêu lên, Miễu Miễu. Tôn Miễu Miễu hôn mê cũng không tránh được vận mệnh mang thai. Cô đi trước, tôi cứu cô ấy. Âm thanh vững như chó già của quận chúa chuyển đến. Quan Nhã nhìn về phía Ngân Giao quận chúa, thở dọc vài cái, rồi thúc giục, mau mau. Ngân Giao quận chúa chạy vội trở về, vác Tôn Miễu Miễu cái bụng to như bà bầu, rồi như một con báo cái nhanh nhẹn đuổi theo mọi người, vượt qua mọi người, biến mất ở chỗ sâu trong hành lang. Các thành viên tiểu đội dựa vào tường mà đi nhanh hồi lâu, tiếng khóc của trẻ con dần bị bỏ lại sau lưng, cuối cùng không thể nghe thấy. Thai nhi trong bụng đầu tiên là trở nên an phận, tiếp theo mất đi hoạt tính, cái bụng nhô lên cũng chậm rãi khôi phục lại, nhưng cơ bụng đau đớn như xé rách thì vẫn theo bọn họ. Sự đau đớn này trong mắt mọi người không ngờ lại tuyệt vời như thế. Thai nhi không còn nữa, thật tốt biết bao. Không ổn, Ngân Giao quận chúa giơ lên cái loa nhỏ trầm giọng nói. Nghe vậy mọi người hầu như theo bản năng ôm bụng, làm ra tư thế chuẩn bị chạy trốn bất cứ lúc nào, giống như là chim sợ cảnh cong vậy. Anh gà đỏ quay đầu nhìn quanh, thấy không có nguy cơ buông xuống, cũng không có tiếng trẻ con khóc liền thở phào, tiếp đó cả giận nói. Cô tự dưng hớt hơ hớt hải cái gì chứ? Tôi chưa có mang thai, Ngân Giao quận chúa nói. Chưa mang thai thì không phải chuyện tốt sao? Anh gà đỏ gắt lên. Âm thi không thể mang thai, vậy Nguyên Thủy Thiên Tôn đối phó kẻ địch như thế nào? Ngân Giao quận chúa vươn tay, đoạt lấy bát hán cổ kiếm trong tay của Quan Nhã, nhấc chân đi ngay, tôi phải trở về giúp hắn. Đám người Triệu Thành Hoàng khẽ biến sắc, quả thật âm thi đã không thể mang thai, như vậy Nguyên Thủy Thiên Tôn thì đối phó với 100 âm thi kia như thế nào? Để cô ấy đi đi, Quan Nhã ngồi xếp bằng trên mặt đất, giọng điệu bình tĩnh. Công năng của Thánh Anh, Nguyên Thủy rõ ràng nhất, đã bảo chúng ta rời đi, vài chén tự nhiên có nắm chắc đối phó với âm thi, không cần phải lo lắng. Không có ai so với cô hiểu rõ được Nguyên Thủy Thiên Tôn hơn, đó là người đàn ông mà cô hiểu tới tận gốc, tận rễ cơ đấy. Ngân Giao quận chúa cách đó không xa bỗng nhiên dừng bước, quay đầu nhìn về phía mọi người, nắm cái loa nhỏ. Có một vấn đề muốn hỏi các người. Mọi người liền nhìn qua, quận chúa nói. Quan Nhã, Tôn Miễu Miễu, Thiên Hạ Quy Hỏa. Cô lần lượt đọc ra tên của mọi người, sau đó hỏi. Tư vị bị Nguyên Thủy Thiên Tôn làm mang thai như thế nào? Mọi người đều trầm mặc nhìn cô với vẻ mặt muốn đánh người. Ngân Giao quận chúa tiếc hận vỗ vỗ vào cái loa, quay đầu chuẩn mất. Đáng tiếc là chưa có lưu lại được điểm yếu này. Âm thi cuồng bạo khát máu, dương nanh múa vuốt lao tới. Trương Nguyên Thanh đứng ở đầu hành lang, dưới sự bảo vệ của Y Xuyên Mỹ, đầu đấy lấy ra bao tay Tật Phong giả đeo ra, lại lấy ra quyền trượng Xuân Thần nắm trong tay trái. Cuối cùng từ trong kho hàng băng phái lấy ra một cái hộp trà bằng sắt vuông vức, trong hũ đựng đầy bào tử dạng bột phấn màu đen. Trương Nguyên Thanh ném hộp trà lên không trung cao cao, kỹ hoạt kỹ năng của bao tay Chật Phong giả để khống chế luồng khí. Cuốn bào tử bay về phía âm thi đại quân đang xông tới. Tiếp theo hắn giơ lên quyển trượng Xuân Thần, chống xuống mặt đất. Đốc! Đá quý xanh biếc ở trên đỉnh chóp của quyển trượng phát ra hào quang màu xanh lục lấp lánh nhưng không có chói mắt. Trong không khí truyền đến tiếng nổ khẽ, từng mảng thực vật màu đen nhanh chóng sinh trưởng, có dây leo vặn vẹo như xúc tu, hình thái như bạch tuộc, hoặc là cây cỏ biết mấp máy. Nhưng thực vật này tự động bắt giữ lấy âm thi, dây leo như là xúc tu, gắt gao cắn chặt vào thân thể lạnh như băng, sau đó tham lam cướp lấy thái âm chi lực. Loại thực vật này có tên là cỏ vút quỷ, thực vật ở trong phó bản riêng của thần Dạ Du cũng là hiếm thấy. Chúng đã yêu cầu đối với hoàn cảnh là cực kỳ hà khắc, phải sinh trưởng ở bãi tha ma có âm khí nồng đậm. Chúng nó không thể sinh trưởng trong đất đai mà phải cắm rễ trên thi thể, lấy thịt thối để làm chất dinh dưỡng. Nếu thi thể tiêu hao hết, cỏ vút quỷ sẽ kết thành hạt giống, tiến vào thời gian ngủ đông dài đằng đẵng để chờ đợi cơ hội. Sinh mệnh lực của hạt giống này rất ương ngạnh, có thể ngủ đông mấy chục năm, thậm chí hơn trăm năm, bởi vì đặc tính hút thịt thối cùng với thái âm lực của chúng mà Thái Nhất Môn hao phí khí tổn nhân lực cùng với thời gian rất lâu bồi dưỡng ra một lượng lớn cỏ vút quỷ, chuyên môn dùng để bài trừ các hung địa có âm khí cường thịnh như là bãi tha ma. Bởi vì đặc tính khắc chế âm thi của cỏ vút quỷ, Trương Nguyên Thanh hướng Phó Thanh Dương xin một ít. Lão đại đúng là lão đại, chưa bao giờ từ chối đòi hỏi của hắn. Ở dưới cỏ vút quỷ dây dưa, âm thi hành động nhất thời chậm chạp, âm khí trôi đi, mà chúng nó lại không có linh trí, thậm chí còn không biết dọn dẹp cỏ vút quỷ ở trên người. Oán linh áo bảo đen thấy vậy, lập tức phát ra tiếng thét chói tai cao vút, giống như đang truyền đạt mệnh lệnh gì đó. Âm thi đần độn rốt cuộc ý thức được thứ nguy hiểm cho bản thân là cái gì, cúi đầu dọn dẹp cỏ vút quỷ quấn quanh bên ngoài. Cỏ vút quỷ lấy thịt thối để làm đất đai, mà thi thể thì lại không thể phản kháng. Do đó, chúng nó cũng chưa có sự tiến hóa năng lực chiến đấu, hầu như không có chút sức chống cự nào, bị nhổ tận gốc và xé thành mảnh vụn. Sau đó tiếp tục lao về phía Trương Nguyên Thanh, đứng đầu hành lang. Oa! Tiếng trẻ con nỉ non vẫn còn đang tiếp tục. Những quả vút quỷ bị xé thành mảnh vụn kia bỗng nhiên sống lại, mảnh vỡ cũng nhanh chóng sinh trưởng. Quả vút quỷ này nó giống như sinh vật đơn bào, phân liệt ngược lại càng nhiều. Tiếng khóc chỉ con nỉ non giao cho chúng năng lực sinh sôi nảy nở. Mặt khác, trong miệng mũi hơn trăm âm thi chui ra những cái xúc tu màu đen vặn vẹo mấp máy, bụng chúng nó nhô lên cao cao giống như phụ nữ có thai, nhưng chúng nó mang trong bụng không phải là thai nhi mà là từng đống cỏ vút quỷ. Những bào tử cỏ vút quỷ kia, một bộ phận nhỏ thông qua miệng mũi âm thi tiến vào cơ thể, số lượng rất ít, ở trong tiếng khóc nỉ non của Thánh Anh lại nhanh chóng sinh sôi nảy nở, không ngừng sinh ra, rốt cuộc lúc này cũng bùng nổ. Dọn sạch cỏ vút quỷ trên người thì đơn giản, nhưng dọn sạch cỏ vút quỷ ở trong bụng là điều mà âm thi không làm được. Trương Nguyên Thanh ngay từ đầu tính toán chính là lợi dụng năng lực sinh dục của Thánh Anh để cho bào tử có hạn nảy nở sinh sôi vô hạn, lại thông qua đặc tính của quyền trượng sơn thần kích hoạt sự sinh trưởng của bào tử và dị hóa chúng, khiến cho sức công kích của chúng càng mạnh hơn. Thấy đạt tới hiệu quả, hắn liền lấy ra mũ nhỏ màu đỏ rồi vung lên. Chín cái âm thi lấy Tham Lam thần tướng dẫn đầu từ trong mũ rơi xuống. Trương Nguyên Thanh phất tay nói, phế bọn chúng đi. Dứt lời, một ánh sao từ trong đại quân âm thi dâng lên, ngân giao quận chúa từ trong ánh sao hiện thân vung kiếm quét ngang, phốc phốc liên thanh có mấy cái đầu bay lên, âm thi không đầu ầm ầm ngã xuống. Tham Lam thần tướng dẫn các hào kiệt người chết hung hãn lao vào quân địch, quân đoàn âm thi mang cái bụng to không có chút sức chống trả, từng cái đầu hư thối bay lên. Trương Nguyên Thanh nhìn về phía oán linh áo bảo đen giữa không trung, nâng tay ôm trán, cũng đến lúc nên giải quyết ngươi. Hào quang màu lam đậm từ ngón tay bộc phát, nhanh chóng lan tràn khắp cả khuôn mặt, ba màu đen trắng đỏ phác thảo ở miệng mắt, vẽ ra một cái mặt nạ kiệt ngạo bất tuần, tính tình cương trực. Mặt lam, sức chịu đựng tăng 50%, miễn 3 lần tinh thần công kích. Trương Nguyên Thanh khống chế cuồng phong, dẫn uy xuyên Mỹ, phóng lên cao, lao về phía oán linh áo bảo đen. Trong hốc mắt của oán linh hiện lên vòng xoáy thâm trầm kéo hai người vào mộng cảnh. Chút tài mọn, y xuyên Mỹ giơ tay lên, học theo thói quen của chủ nhân, búng tay cái tách. Không gian chung quanh nhất thời trải rộng vết nứt, tàn vỡ ra như thủy tinh, mộng cảnh bị hóa giải. Oán linh áo bảo đen không chút do dự ngẩng đầu, phát ra tiếng thét chói tai, thi triển tinh thần đả kích. Khuôn mặt Trương Nguyên Thanh sáng lên hào quang màu lam, miễn lần công kích này. Nhật chi thần lực cuồn cuộn hội tụ vào lòng bàn tay, ngưng tụ thành một thanh trường đao có hào quang màu vàng óng mỏng manh, ra sức chám xuống. Thân thể của oán linh áo bảo đen nháy mắt chia làm hai nửa, làn khói xoẹt xoẹt bốc lên. Một âm vật cấp 6 chuyển hình thành oán linh, hơn nữa không có đạo cụ thì căn bản không có khả năng chống lại hắn một tinh quan. Hốc mắt của Trương Nguyên Thanh toát ra năng lực đen sì đen dính, hắn há mồm hít một hơi, hút hai mảnh tàn hồn vào trong bụng. Vệ linh ở trong tòa thành cơ quan, khắp nơi đều là cơ quan và con rối, thật không dễ dàng gì gặp được một sinh vật có linh trí. Nói không chừng có thể từ trong trí nhớ của oán linh mà nhìn trộm được chân tướng của tòa thành này diệt vong thế nào. Trong thức hải, oán linh tan rã thành một dòng lũ cảm xúc tiêu cực và hỗn loạn, tà ác tràn ngập cọ rửa linh thể của Trương Nguyên Thanh, mang tới sự đau đớn và hỗn độn như là tinh thần phân liệt, sau đó thì bị ý thức quán áp chế lại. Ký ức tan vỡ hiện lên từng màn. Trương Nguyên Thanh đọc lấy tin tức thân phận của vị oán linh áo bảo đen này. Hắn là một vị trưởng mộng sứ hoạt động ở đời Bắc Tống. Lúc đó thì nước Kim hùng cứ ở phương Bắc, xua quân Nam Hạ, đánh cho Tống Triều kiện kinh, làm tù binh của hai vị vua, bắt làm tù binh hai vị vua. Vị trưởng mộng sứ này bởi vì theo đuổi vinh hoa phú quý, nguyện trung thành với nước Kim, theo thiết kỵ của nước Kim, Nam Hạ diệt Tống, nhưng đã gặp phải là Nhạc Bằng Cử, cái đám tướng lĩnh yêu nước này phản kháng, cho nên tiến độ Nam Hạ bị cản trở. Cao tầng quân đội nước Kim đạt được một cái mật báo là Mộc Tông ở phía Tây Nam không lâu trước đó đã đạt được một món chí bảo thời thượng cổ lưu lại, có thể tạo ra cơ quan vũ khí hủy thiên diệt địa, vừa vặn có thể giải quyết tình trạng xấu hổ của nước Kim. Vì thế cao tầng nước Kim đã phái sứ giả đến Mộc Tông để mượn bảo vật, cũng hứa hẹn là sau khi nhất thống thiên hạ, Mộc Tông sẽ được phong làm quốc giáo, phát triển cơ quan thuật. Nhưng mà Mộc Tông lại không thức thời, chém luôn sứ giả nước Kim. Triều đình nước Kim tức giận, lập tức điều động người tài, phái đi ba dị sĩ dưới trướng, cùng với cao thủ ở trong quân, có thể nói xuất ra tinh nhuệ, thề phải tiêu diệt Mộc Tông. Thủ lĩnh dẫn đội là một viễn cổ chiến thần, cũng là một nhân vật lớn trong quân đội triều đình nước Kim. Vị trưởng mộng sứ này theo thủ lĩnh một đường giết tới tận đây, thì kiệt sức mà chết, bị cơ quan ở đây trói buộc, trở thành linh phó trấn thủ trong hẻm núi. Đến đây thì tuyến kịch tình của cơ quan thành Mộc Tông Trương Nguyên Thanh đã hoàn toàn làm rõ. Tiếng bước chân khẽ nhưng hỗn độn từ trong hành lang truyền tới. Các đội viên khôi phục thể lực đã quay về. Bọn họ kinh ngạc nhìn thi thể hỗn độn đầy đất. Tuy biết Nguyên Thủy Thiên Tôn độc lập lưu lại để ứng phó kẻ địch thì nhất định là có phần nắm chắc. Nhưng khi thấy một màn như vậy, trong lòng vẫn rung động khôn kể. Ở trong lòng bọn họ có thể đơn đấu với cường giả trong hẻm núi, nên là Quan Phương tứ công tử, cái cường giả tầng cấp đó là nhóm người mạnh nhất ở dưới chúa tể kia. Bây giờ Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng làm được. Trong bất chi bất giác hắn đã đứng ở đỉnh phong của giai đoạn thánh giả rồi. Triệu Thành Hoàng, Tôn Miêu Miễu, tôi để lại cho mỗi người các ngươi một âm thi cấp 5, chờ ra khỏi phó bản, giá trị kinh nghiệm các ngươi hẳn là đủ để khống chế âm thi cấp bậc này. Trương Nguyên Thanh chỉ vào âm thi bị Tham Lam Thần Tướng và Bách Nhân Trảm dẫm ở dưới chân, cái bụng phình to. Ánh mắt của Tôn Miêu Miễu và Triệu Thành Hoàng lập tức sáng lên. Đặt ở Thái Nhất Môn, một âm thi cấp 5 thế nào cũng phải công hồn cấp B mới có thể đổi được. Tôn Miễu Miễu tuy không chơi âm thi nhưng có thể bán lại cho đồng môn. Thứ tốt ở trong phó bản cấp S thật đúng là nhiều. Hà Hầu Ngạo Thiên cảm khái xong lại oán giận nói: sao cậu không giữ lại thêm mấy cái, chia cho tôi một cái bán lấy tiền nha. Tôi còn đang nợ mấy chục triệu. Câu này chán xấu hổ không dám nói ra. Quản Nhã hỏi: có thử phệ linh không? Anh đã làm rõ tiền căn hậu quả của tòa thành cơ quan này diệt vong như thế nào. Hắn lập tức mang tin tình báo mà phệ linh có được nói cho các đồng đội một cách chi tiết. Thì ra là thế, mọi người giật mình nhưng cũng không kinh ngạc, cái này cũng nằm trong dự đoán của bọn họ. Thiên Hạ Quy Hỏa nhăn mặt nhíu mày, bỗng nhiên lắc đầu, tựa hồ như không đúng. Nhiệm vụ chủ tuyến là tra rõ nguyên nhân Mặc Tông diệt vong. Theo lý thuyết chúng ta bây giờ đã hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến, nhưng mà phó bản lại chưa có nhắc nhở. Lời của Thiên Hạ Quy Hỏa khiến tiểu đội người chết lâm vào trầm ngâm. Quả thực là dựa theo cơ chế trước đây của Linh Cảnh, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, phó bản đã đưa ra nhắc nhở tương ứng ngay. Anh Gà Đỏ thấy các đồng đội trầm ngâm, hắn cũng trầm ngâm một phen, sau đó nói: tôi cảm thấy cậu, cái tên sỉ nhục của hỏa sư này, đang tranh cãi những chuyện không đâu. Thiên Hạ Quy Hỏa cau mày lạnh lùng nói: cái đầu trên cổ chúng ta không phải là để trang trí. Suy nghĩ một chút, Linh Cảnh sẽ không xảy ra sai lầm, như vậy khẳng định chúng ta đã sai. Tòa cơ quan thành này diệt vong còn có nguyên nhân khác. Anh Gà Đỏ không phục: thì không có khả năng là chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ, nhưng cơ chế của tòa thành cơ quan phải vượt ải, không thể quay đầu, cho nên chỉ có chờ chúng ta đánh bại boss mới có thể kích hoạt Linh Cảnh nhắc nhở. Thiên Hạ Quy Hỏa hỏi ngược lại: vậy anh giải thích một phen, trước khi trời tối tiến vào tòa thành cơ quan, cái nhiệm vụ phụ tuyến này sau khi hoàn thành vì sao lại có tiếng nhắc nhở? Lúc ấy chúng ta đã tiến vào tòa thành cơ quan. Anh Cả Đỏ suy nghĩ, cái khó ló cái khôn, đó là bởi vì còn chưa đóng cửa. Thiên Hạ Quy Hỏa trong lúc nhất thời vậy mà không có lời nào để chống đỡ. Anh Gà Đỏ ngẫu nhiên vẫn là rất cơ trí. Trương Nguyên Thanh trầm ngâm một chút. Có thể là ký ức của Án Linh Áo Bảo Đen mắc lỗi hay không, chuyên môn dùng để khiến cho chúng ta lạc lối. Tiểu Viên gật đầu, cũng không bài trừ khả năng này. Đội ngũ trầm mặc vài giây, Quản Nhã lại nói: nếu như anh Gà Đỏ suy đoán là thật thì chúng ta liền nguy hiểm rồi. Trong trí nhớ của Án Linh, dẫn binh tiến công vào Mặc Tông chính là Viễn Cổ Chiến Thần. Bót cuối cùng của tòa thành cơ quan rất có thể chính là hắn. Không có khả năng. Triệu Thành Hoàng biến sắc, chúng ta không có khả năng gặp được bót ở cấp chúa tể. Kẻ địch cuối cùng của tòa thành cơ quan hoặc là hai tên, hoặc là ba tên cấp 6, hoặc là một tên cấp chúa tể rất yếu. Mọi người đều xuất thân từ danh môn vọng tộc, hiểu biết đối với cơ chế của Linh Cảnh, nhận thức cũng vượt xa hành giả, hoàng giã. Nếu như là phó bản mọi thành viên ở cấp 6 đỉnh phong, vậy thì bót nhất định là cấp chúa tể. Bằng không thì làm sao mà rèn luyện Linh Cảnh hành giả. Bót cùng cấp bậc thì quả thực là chưa chắc là đối thủ của Linh Cảnh hành giả. Nhưng bọn họ, cái chi đội ngũ này, thánh giả cấp 4 chiến đa số, kẻ địch cuối cùng sẽ không có khả năng là chúa tể. Cân nhắc đến thực lực của Nguyên Thủy Thiên Tôn, thì hai ba tên cấp 6 rất khó mà tạo thành uy hiếp chí mạng đối với hắn. Bởi vậy bót của tòa thành cơ quan, xác suất đại khái là chúa tể yếu. Quản Nhã nói, ý tứ của tôi là rất có thể là Viễn Cổ Chiến Thần sau khi bị làm yếu đi. Cho dù như vậy thì đó cũng là nghề nghiệp tà ác có chiến lực đỉnh phong, đội ngũ rất khó mà thương vong bằng không đâu. Trương Nguyên Thanh liền nói, buồn lo vô cớ cũng vô dụng thôi, cứ đi gặp bót trước một chút, theo lý thuyết thì chúng ta còn phải qua một cửa ải nữa. Sau khi nghỉ ngơi hồi phục một lát, đội ngũ một lần nữa xuất phát, ở trên vách đá ở hẻm núi Đông Nam tìm được một cái hang núi đi thông vào trong tòa thành cơ quan. Dọc theo hang núi khúc chiết mà tiến lên, khi thì xuống, rẽ ngoặt nhiều lần. Trên đường đi còn có rất nhiều thi hài, bọn họ căn cứ vào độ phân tán tránh né được kim độc và các loại cơ quan ngầm. Càng đi vào trong thì cường độ cơ quan càng cao, độc châm, ám tiễn, bôi kịch độc, Tiểu Viên cũng không chống đỡ nổi, mang theo cả hiệu quả phá giáp nữa. Sau khi cẩn thận tiến lên khoảng 15 phút, rốt cuộc bọn họ ra khỏi hang núi. Phía trước lúc này rộng mở, sáng ngời. Đây là một không gian lớn, hầu như là đào rỗng cả lòng núi. Trải rộng là những nhà lầu có phong cách của đời Tống, tọa lạc có trật tự. Con đường được phân chia ngăn nắp gọn gàng, nghiễm nhiên là một tòa thành thị cổ đại, cỡ nhỏ. Ở trong tòa thành nhỏ này còn có hệ thống cung cấp nước, thông gió, chiếu sáng. Rìa thành thị có mấy cái đầm nước lớn, ở bên đầm nước là những guồng nước thành từng dãy cùng với vài cái phòng chứa nước. Phòng chứa nước này sẽ mang một bộ phận nước sạch dẫn vào trong lòng con sông do con người đào ra để cho các đệ tử dùng nước hàng ngày. Đỉnh hang núi cao rộng có khảm một cái mâm thủy tinh thật lớn, đường kính cỡ khoảng 60 mét. Nó tập trung ánh sáng ở ngoài núi, mang tới ánh sáng cho mảng thành thị trong lòng đất này. Trên vách đá có xây dựng tầng tầng lớp lớp những hành lang, xoắn ốc hướng lên trên, đi thông tới đỉnh hang núi. Hành lang cứ cách 10 mét thì liền có một lỗ thủng đường kính 2 mét. Bước đầu tính toán đây là hệ thống thông gió. Chỉ là chưa nghe thấy tiếng của quạt gió chuyển động, có thể là bởi vì đã bỏ hoang cá lâu, hệ thống sinh hoạt nơi này sớm đã dừng làm việc, hoặc là phương thức thông gió của cổ nhân chỉ là mở lỗ ra chứ không cần quạt thông. Thực là đồ sộ, nơi này hẳn chính là tổng bộ của Mạc Tông. Nếu như chưa tổn hại thì hẳn sẽ càng thêm đồ sộ nữa. Tôn Miếu Miếu thấp giọng cảm khái. Đúng vậy, tất cả những thứ này đều đã bị tàn phá. Thành nhỏ đời Tống giống như gặp phải bạo lực phá vỡ vậy. Đại bộ phận nhà lầu sụp xuống, khu vực ngoại vi thì trái lại còn ổn, còn có không ít thứ bảo trì nguyên trạng. Nhưng mà càng đi vào trong thì phế tích hóa lại càng nghiêm trọng hơn. Năm đó trung tâm thành thị hẳn đã từng xảy ra một trận đại chiến kinh thiên động địa. Trên hang đá tầng tầng lớp lớp những hành lang gấp khúc bị tàn phá, gãy ra từng đoạn, xích sắt hành lang rủ xuống, hẳn là treo bàn đạp, thùng gỗ các thứ, để đồ vật lên xuống, lúc này cũng đã biến thành những sợi dây thừng dài ngắn không đồng nhất. Mặt khác thì nhìn dấu vết trên mặt đất, nơi này vốn nên có rất nhiều cơ quan tạo vật, thiên kỳ bách quái, bởi vì mọi người của tiểu đội thấy được những thứ đổ trôi tương tự như đường dây, nhưng mà bây giờ chỉ là phế tích. Trong lúc Tôn Miếu Miếu cảm khái, Triệu Thành Hoàng, Trương Nguyên Thanh và Quan Nhã đều tự thi triển phệ linh và thuật quan sát để quan sát khí tức oán linh và người sống. Không có khí tức oán linh, Trương Nguyên Thanh nói. Khu vực trung tâm thành thị kiểm tra đo lường khí tức người sống. Quan Nhã có phát hiện, nhìn về phía bạn trai mà nói. Đỡ em, dẫm một cái. Trương Nguyên Thanh hầm nghiểu, ngầm hiểu, cúi người vươn chân để lộ ra cái đầu gối. Quan Nhã lui về sau vài bước, chạy bước nhỏ lao tới, đạp lên đầu gối của Trương Nguyên Thanh. Dáng người cao gầy khỏe khoắn lao vút lên không trung, bật cao hơn 10 mét. Đầu gối của Trương Nguyên Thanh rắc một tiếng nứt vỡ. Một cước này ít nhiều có chút ân oán tư nhân. Trương Nguyên Thanh nhe răng trợn mắt, ôm lấy Tôn Miếu Miếu ở bên cạnh. Đỡ tôi một cái, đỡ tôi. Vào lúc mấu chốt này hắn không dám đụng vào Tiểu Viên. Tôn Miếu Miếu mang tính tượng trưng kháng cự vài cái rồi chủ động ôm eo đỡ hắn, dùng cái lưng nhỏ làm gậy chống. Tiểu Viên liếc Tôn Miếu Miếu một cái, lại nhìn Trương Nguyên Thanh nói. Cần để cô em gái nhỏ này cũng đỡ cậu một phen hay không? Cô ám chỉ là Rio Asano. Dì Tiểu Viên, đừng dùng giọng điệu kỳ quái nữa. Quan Nhã xuống rồi. Quan Nhã bịch một tiếng rơi xuống đất, tốc độ nói cực nhanh. Trung tâm thành thị có một mảng đất trống cách chúng ta đại khái 1,2 km. Trên đất trống có một bộ cơ giáp. Trong cơ giáp tồn tại dấu hiệu sinh mệnh. Ngoài ra thì không điều tra được kẻ địch khác. Cơ giáp? Cô xác định là cơ giáp sao? 1,2 km mà cô thấy rõ sao? Anh gà đỏ mặt mũi vẻ không tin nhưng lại rất có hứng thú. Kiểu dáng như thế nào? Là Gundam hay là Transformer? Đàn ông các người đều nhàm chán như vậy sao? Tôi nói kẻ địch là cơ giáp, anh quan tâm nó là Gundam hay Transformer sao? Quan Nhã lạnh lùng nói. Tôi đổi cách khác nói, đó là một cơ quan tạo vật cao 3 mét, hình người. Về phần tôi có nhìn rõ ràng hay không, nhãn lực của thám báo không cần anh phải quan tâm. Đừng nói nhảm nữa. Đã biết kẻ địch là ai, vậy thì dựa theo quy củ cũ, đưa vật hy sinh ra. Trương Nguyên Thanh hạ đạt mệnh lệnh, sau đó nhìn về phía anh gà đỏ. Tôi nói ngầu nhất trong Transformer chính là Optimus Prime, không bắt bẻ được chứ. Tôi thì lại cảm thấy là Bumblebee, anh gà đỏ không phục. Trở thành hoàng yên lặng lấy ra cái dương đồng xanh, triệu hồi một âm thi siêu phàm cảnh, thao túng nó đi qua con đường lộn xộn, xâm nhập vào trung tâm thành thị. Tượng binh sĩ là phạm vi có hạn cho nên không thể thao túng từ quá xa. Tôn Miễu Miễu không chơi âm thi. Âm thi của Nguyên Thủy Thiên Tôn thì lại là giai đoạn thánh giả. dùng để làm vật hy sinh thì quá mức lãng phí đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn đáp ứng, Triệu Thành Hoàng hắn cũng không đáp ứng, không thể nhịn nổi cái loại phá gia chi tử như vậy. Nguyên Thủy Thiên Tôn coi như là có nghĩa khí, lại để cho hắn một cái âm thi cấp 5. Triệu Thành Hoàng tính mua cả âm thi kia của Tôn Miêu Miễu, xem ở trên phần thành mài trúc mã thì bảo cô chiết khấu cho 6 phần. Triệu Thành Hoàng đã cắt đứt suy nghĩ tán loạn, nhập vào âm thi, cẩn thận bước qua gạch ngói, gỗ gãy, tránh đi những cái hố. Không bao lâu đã đến được khu vực trung tâm, thấy được một cơ quan tạo vật hình người, cao 3 mét, lẳng lặng đứng đó. Hắn rốt cuộc hiểu Quan Nhã vì sao lại gọi nó là cơ giáp. So với con rối người trước đó nhìn thấy thì khối cơ quan tạo vật này quả thực chính là hạ bậc không gian đả kích. Thân thể cao 3 mét được chế tạo từ đồng xanh, khuỷu tay, đầu gối, cổ tay, các khớp nối đều do những phụ kiện đồng thau có tính kiên cường và dẻo dai cấu thành. Thân thể của nó cao lớn nhưng không hề thô ráp, thậm chí có thể xưng là có mỹ quan. Hình thể là tam giác ngược tiêu chuẩn, vai rộng, eo nhỏ, chân dài. Thân thể đồng xanh được khắc họa hoa văn phục cổ tinh xảo và đẹp đẽ. Chỗ chi tiết nhỏ, cấu tạo cực kỳ tinh tế, cánh tay khảm vào túi cơ quan đặt cung tên, ngực và bụng phồng lên, nhìn không ra là bên trong có cái gì, nhưng nhất định là có nhiều hàng nóng. Một tay cầm đại đao bằng sắt thép dài khoảng 2 mét, một tay khác cầm một tấm khiên bằng đồng xanh, to như cái ván cửa. Triệu Thành Hoàng thu hồi ánh mắt, đánh giá khu vực trung tâm. Dưới chân của cơ quan tạo vật là một cái hình bát quái có đường kính 100 mét, từ đồng thau, đồng xanh và sắt đen đúc thành, mà nó thì đứng trên đúng thái cực đồ này. Ở trong khu vực này không có bất kỳ kiến trúc nào, nó tương tự với một cái quảng trường thị dân ở trong thành thị. Đương nhiên, thời cổ đại thì không có cách nói này. Bát quái đồ bằng sắt thép đúc thành này ở trung tâm thành thị, nói rõ nó là một loại kiến trúc cực kỳ quan trọng. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe. Hy vọng mọi người có thể like, sub và comment. Cảm ơn.